Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 158. Uzumaki Naruto đệ nhất chiến đấu. Các ngươi đến cùng vậy một quốc nhẫn giả, lại dám tới Konoha dương oai. Lão giả một đôi Byakugan mang theo kinh sợ mà nhìn trước mắt Scarlet tử. Mở miệng nói: Đem Kyuubi phong ấn đến nhẫn giả trong cơ thể kỹ thuật sao? Thú vị, nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết. Kusinai đã không muốn nghe hắn tất tất cũng đưa ra đã tại Kyuubi chakra áo khoác bọc dưới biến. Thành móng nhọn hai tay hướng hắn tiến lên, duy trì tại nhị vĩ biến hóa nửa vĩ thú trạng thái. Đã là Kusinai cái này cũng không hoàn mỹ Jinchuriki cực hạn. Kurama chakra cho nàng mang đến tốc độ cùng lực lượng thêm được. Nhượng nàng có lòng tin đem trước mắt đám này lập quái ra hỏa một cái không lưu địa toàn bộ giết. Chết ở chỗ này. Xong, bốn cái người khôi lỗi tiếp theo phối hợp nhượng nàng coi như là mở rộng tầm mắt. Bọn họ tại Kusinai điên cuồng công kích dưới thành thạo mà tránh né lấy. Động tác linh hoạt mà yêu nhã. Bọn họ tại chiến đấu cận thân bên trong cho thấy thể thuật. Không giống với lấy hướng nhẫn giới xuất hiện qua bất kỳ một loại. Cũng không giống như cương quyền như vậy dũng mãnh. Cũng không giống Hyuga nhất tộc nhu quyền một dạng mau lẹ. Bọn họ chỉ là phảng phất trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng tiếp xúc được Kusinai thân thể. Nhưng là quyền trưởng giữa ẩn chứa lấy chakra trung quy lại có thể thích hợp chỗ tốt mà nhiễu loạn. Kusinai trong cơ thể chakra tuần hoàn. Có được lấy lực lượng cường đại Kusinai giống như chỉ bị một đám muỗi bao bọc vây quanh đại hồ ly. Liều mạng quơ múa móng Kiba cùng cái đuôi vỗ vào lấy đám này đáng ghét cực kỳ vật nhỏ. Lại không có một kích đánh chúng. Mà ở cái kia Otutuki nhất tộc lão giả một đôi Byakugan bên trong. Tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ bên trong đã đem Kusinai trong thân thể chakra tuần hoàn hoàn. Toàn nhìn thấu. Phong ấn thuật thức tại bụng sao? Rất tốt. Như vậy, chỉ cần một kích dưới hoàn toàn đánh tan Kyuubi phong ấn thuật thức. Ha ha, lão giả và còn lại ba cái người khôi lỗi rốt cuộc chuyển thủ thành công. Chủ động ra quân hướng lấy Kusinai đi. Mà Kusinai trong cơ thể Kurama tựa như ư đã phát hiện địch nhân ý đồ. Nhưng là, nó cũng không có chút nào nhắc nhở Kusinai ý tứ. Chỉ là từ từ tuét ra phủ đầy răng nhọn miệng to. Lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Trước phong ấn cái kia ma vật thời gian. Nó miễn cưỡng nguyện ý đem chính mình lực lượng giao cho lão đầu từ bọn hậu duệ sử dụng. Nhưng là bây giờ. Có lẽ cái này là bản đại gia chạy đi cơ hội à. Kusinai là một người không hoàn mỹ Jinchuriki. Cũng không thể hoàn toàn tan rã bên trong Kurama những thứ này tiểu tâm tư. Nàng đối mặt lấy địch nhân đột nhiên quỷ dị tấn công. Có chút mệt mỏi ứng đối. Dù sao nàng bản thân cũng không phải một cái lấy thể thuật sở trường nhẫn giả. Mà còn thân là Jinchuriki nàng. Cho tới nay tại trong thôn hoàn thành cũng phần lớn đều là cùng song hữu nghị phong ấn thuật. Bảo vệ phòng điều khiển kết giới một loại kỹ thuật loại nhiệm vụ. Lúc này nàng đơn độc ứng đối với địch nhân lúc. Nàng thiếu kinh nghiệm nhược điểm lại hiển hiện ra. Trong mấy chiêu, nhị vĩ biến hóa Kusinai cũng đã dần dần rơi vào xu thế suy sụp. Có chút chống đỡ không được. Otutuki nhất tộc lão giả phụ thân con rối Byakugan bên trong xẹt qua một tia tinh quang. Hắn tìm đúng thời cơ. Biến trưởng thành quyền. Từ một cái xảo quyệt góc độ đánh về phía Kusinai nơi bụng bát quái phong ấn. Cho nên nói. Vị này tác giả đã lười cho hắn đặt tên giả boss. Giờ phút này mới thật sự hiện ra Byakugan làm là tam đại nhãn thuật một trong uy lực chân chính tới. Hyuga nhất tộc làm là cùng cái này lúc đại nghiêm trọng thoát tiết. Ngược lừa không ngược giá nhẫn giả gia tộc. Quả thực đối với Byakugan khai phát lợi dụng trình độ quá thấp đoạn. Kaguya cho các ngươi có thể biết rõ hết thảy con mắt. Các ngươi sẽ dùng nó tới điều tra cùng đánh quyền. Rõ ràng có thể thấy rõ ràng hết thảy hai mắt, liền bởi vì là sợ hãi thế tục lời đồn đãi cùng thành kiến. Chỉ dám dùng nó tới quan sát chakra kinh lạc cùng huyệt vị. Đối với còn lại tốt đẹp sự vật làm như không thấy. Đây quả thực, ai, phí của trời a. Lão giả một đôi thuần huyết Byakugan gắt gao nhìn chăm chú lấy Kusinai bụng trên bát quái phong ấn. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nguy hiểm mỉm cười. Đem Kyubi thả ra, ở chỗ này chế tạo ra càng đại hỗn loạn. Đây đối với ta kế hoạch, hội, sẽ, càng mới có lợi. Kusinai trong cơ thể Kurama cũng mãnh liệt nhiên ngẩng đầu. Nó một đôi tràn đầy dã tính cùng hận ý trong hai con ngươi giờ phút này cũng thiêu đốt lấy dã tâm. Cùng xung động, nhưng mà ngay tại lão giả quả đấm sắp đánh tới Kusinai bát quái phong ấn lúc. Cái kia xong biết rõ hết thảy ánh mắt lại chợt phát hiện dị động. Nguyên bổn nhất thẳng áp sát vào mẫu thân ngực cái kia còn nhỏ sinh mệnh. Atula chuyển thế. Giờ phút này động. Tuổi nhỏ tiểu Naruto bị Kusinai bao thành một đoàn bó buộc tại trước ngực mình. Trước tại mẫu thân lúc chiến đấu, tiểu Naruto một mực vô cùng khéo léo không nhúc nhích. Ngay tại Kusinai sắp lâm vào vạn kiếp bất phục mà nguy cơ thời điểm, tiểu Naruto chợt mở cặp mắt ra. Hắn nguyên bản di truyền phụ thân cặp kia vi hai con ngươi màu xanh lam. Giờ phút này biến hóa là thiêu đốt lấy một đôi hoàng kim đồng. Phong thuộc tính chakra tại Kusinai trước ngực nhanh chóng tập hợp lấy. Tiểu Naruto quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú lấy gần trong gang tấc cái ý này đồ thương tổn tới mẫu thân người. Hai luồng nhanh chóng chuyển động lấy phong thuộc tính chakra khí đoàn tại hắn một đôi tiểu bàn. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ lấy. Sau đó, ba, lão giả khuôn mặt trên mang lấy nghi hoặc cùng không hiểu. Hai luồng giống như viên một dạng chakra khí đoàn cứ như vậy tại hắn phản ứng không kịp nữa trong. Nháy mắt, tại hắn tầm mắt chi trung việt tới càng lớn. Hai luồng bản mini phong độn, Rajan Shuriken cứ như vậy trực câu câu khảm nạm tại Otutuki nhất tộc lão giả phụ thân tại con rối. Khuôn mặt trên, trực tiếp đem con rối đầu trong nháy mắt đánh biến hình dạng nứt. Con rối đầu cùng cổ chỗ nối tiếp phát ra chói tai to vang. Cái này dù sao chỉ là một con rối mà thôi. Không giống mở auto người nào đó một dạng. Có thể đủ khuôn mặt miễn cưỡng ăn Rasengan còn không có chuyện gì lớn. Lão giả đang đau nhức dưới trở nên dữ tợn khuôn mặt một chút xíu biến mất ở cái này con rối khuôn. Mặt trên, biến hóa là con rối nguyên bản tinh xảo ngũ quan. Song như vậy một cái giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng mặt mũi nhưng ở uy lực to lớn bản mini. Rajan Shuriken dưới, một chút xíu bị nghiền thành mảnh vỡ. Còn lại ba cái người khôi lỗi lập tức kết thúc tấn công. Bọn họ nhanh chóng hướng lấy một hướng khác xa vọt đi. Chỉ lưu lại bị cái này trong vài giây thay đổi nhanh chóng kích thích có chút chân như nhũn ra. Kusinai ngây ngốc đứng tại chỗ. Kusinai đem trước ngực hệ lấy mảnh vải biết dưới. Ôm từ bản thân con trai ngoan thả ở trước mắt nhìn xem. Tiểu Naruto tựa hồ đang vừa vặn bùng nổ bên trong hao hết thể lực. Hắn lần nữa lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Kusinai nhìn xem nhà mình con trai đỏ thắm gò má cùng kia lục đạo vẫn còn ở hơi hơi lay động lấy. Dâu, đột nhiên cười, bên nàng lấy đầu, đem chính mình gò má dán vào con trai khuôn mặt trên. Tự hào nói, thật không hổ là ta Uzumaki Kusinai con trai đây. Nhỏ như vậy. Liền biết rõ bảo vệ mẫu thân. Kurama tại Kusinai trong cơ thể cũng thấy như vậy một màn. Nó mắt trung nguyên bản khát máu cùng mong đợi biến thành nồng đậm không cam lòng. Cuối cùng vẫn đem to lớn đầu thu hồi đến Kusinai cho nó đắp cái kia ổ chó bên trong. Ngay tại Kusinai còn ôm lấy nhà mình mở auto con trai nội tâm vui thích thời gian, một bóng người thật nhanh đáp xuống nàng bên người. Kusinai ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện, người tới không là người khác. Đúng vậy, thân lấy một thân màu xanh đậm áo khoác, trước ngực tựa hồ càng hùng vĩ một ít Sunet. Ai? Sunet tỷ, làm sao ngươi tới à? Trở lại lúc nào Konoha à? Sunet không để ý tới Kusinai, xúc lấy lông mi đi tới Kusinai trước người. Ngồi xổm người xuống từ quan sát kỹ lấy kia có đủ Rajan Shuriken bể đầu con rối. Một lát sau, nàng một tay nói lấy không đầu con rối. Đối với, đúng, Kusinai nói, mới vừa trở về không Minato. Cũng liền mấy giờ mà thôi. ta mới vừa rồi tại lão đầu tử trong nhà viếng thăm. Chợt nghe ám bộ đi báo cho biết lão đầu tử Konoha hiện tại gặp tập kích sự tình. Lão đầu tử thứ nhất yên tâm không được ngươi nơi này. Liền để cho ta tới bảo vệ ngươi. Ha ha, đệ tam hắn quá khinh thường ta đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, đây là Minato thuật kia tạo thành hiệu quả đi. Hắn đã thành công nghiên cứu ra mang theo phong thuộc tính chakra biến hóa Rasengan sao? Đúng, hắn ở đâu? Lại chạy tới kia à? Kusinai tự hào lắc đầu một cái. Chỉ trong lòng ngực của mình ngủ say lấy tiểu Naruto. Đối với, đúng, Sunet nói, đây đều là nhà ta Naruto công lao đây. Đối diện Sunet trợn to hai mắt gắt gao nhìn xem Kusinai trong ngực cái kia hoàng mao tiểu tử. Mập, sau đó đem mục quang đối với Kusinai. Trong ánh mắt phảng phất viết lấy, ngươi ti em trêu chọc ta, mấy chữ. Lúc này Kusinai lại không tâm tình cùng Sunet giải thích quá nhiều. Nàng hiếm thấy nghiêm túc bắt đầu nghiêm túc lên. Đối với, đúng, Sunet tiếp tục nói. Sunet tỷ, chúng ta lập tức đi tìm Minato. Lần tập kích này, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, Uchiha nhất tộc tộc trong đất. Bốn cái người khôi lỗi nhìn thấy càng ngày càng nhiều tham dự vào trong chiến đấu Uchiha nhẫn giả. Mắt thấy chuyện không thể là, chuẩn bị thoát thân đang lúc, rốt cuộc bị chạy tới Uchiha Fugaku cùng phía sau hắn mấy tên cảnh bị bộ thượng nhẫn đụng cái chính. Lấy, trong nháy mắt tại Fugaku cùng mấy người cao thủ tay dưới tổn thất hai tên con rối sau. Còn lại hai cái người khôi lỗi hướng lấy nghĩ phương hướng ngược lại chạy trốn lấy. Nhiên mà bọn hắn cũng không nhận ra đường phía trước cùng vách tường trên khảm nạm lấy mấy viên táo. Hình đặc biệt phi lôi thần phi tiêu. Hai cái người khôi lỗi vẫn còn tiếp tục nhanh chóng chạy trốn lấy. Một giây kế tiếp, người mặc lấy màu trắng ngự thần phục phiêu giật thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Ở bọn họ phía sau, một đoàn mặc dù không có gia nhập chakra thuộc tính biến hóa. Nhưng là so với vừa vặn tiểu Naruto trong tay cái kia lớn hơn nhiều lắm Rasengan đã đánh về phía. Một cái con rối phía sau. Song con rối tựa hồ có thể nhìn thấy vác sau đó phát sinh hết thảy. Nó thân hình quỷ dị về phía trước cong thành gần 120 độ góc. Mới né tránh cái này một cái Rasengan. Con rối sau lưng Minato khẽ cau mày. Trong tay hắn Rasengan thuận thế đánh về phía bên trái giống vậy không giảng đạo lý. Đem nửa người trên vạn thành ma hoa xoay người hướng hắn tấn công tới con rối. Rasengan chỉ là cắt đứt người khôi lỗi cánh tay phải. Hai cái người khôi lỗi không chút nào ham chiến. Tiếp tục hướng phía trước chạy trốn lấy. Minato cau mày nhìn bọn hắn thân ảnh. Tự lẩm bẩm nói. Nguyên lai là con rối. Mà không phải người sao. Xa nhẫn. Không thể nào. Nếu như bọn họ có loại trình độ này con rối. Không thể nào không dùng tại trước trong chiến tranh. Còn có cái này loại quỷ dị phát hiện năng lực. Hắn thân ảnh lần nữa tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp đã xuất hiện ở hai cái con rối chính diện. Minato tay cầm lấy phi lôi thần phi tiêu. Cứ như vậy cùng hai cái con rối chiến đấu lấy. Hắn mỗi một lần xuất hiện. Tuy nhiên đều không ngoại lệ mà sẽ bị con rối phát hiện. Nhưng là con rối lực sát thương kia nhất đại sơn trại bản vĩ thú pháo căn bản không thể nào đánh. Chúng hắn, ngược lại thì Minato Rasengan cùng thể thuật công kích nhưng không ngừng mà tại hai cái con rối. Thân trên tạo thành một cái lại một cái xeo. Mấy phút sau, Minato nhìn xem hai cái ngược tại trước người mình tàn phá không chịu nổi con rối. Trong hai mắt không chút nào thắng lợi vui sướng. Bởi vì đây là hắn thành là đệ tứ sau. Konoha lần đầu tiên chịu ảnh hưởng đến địa phương tập kích. Hắn đem lượng cụ con rối thảo thảo thu nhập phong ấn quyển trục bên trong. Sau đó trở lại Uchiha nhất tộc tộc địa. Mấy chỗ nhà dân bị con rối bản chế hàng nhái vĩ thú pháo đánh thất linh bát lạc. Vạn hạnh là chỉ có không tới 10 người được không bị thương nhẹ. Đi theo lấy Kakashi dẫn ám bộ phân đội tới chỗ này Nohara Jin cùng hai cái điều trị nhẫn giả đang. Tại cho thương binh chữa trị lấy. Minato đi tới sắc mặt âm trầm Uchiha Fugaku bên người. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Fugaku tộc trưởng, người nơi này có đầu mối sao? Fugaku lắc đầu một cái, mang theo nghi ngờ mở miệng nói. Bọn họ tập kích mục tiêu. Tựa hồ là, ta hai đứa con trai. Minato nghe được Fugaku nói. Giật mình cúi đầu nhìn xem tuổi nhỏ Uchiha Itachi. Cùng Itachi ôm ở trước ngực Sasuke. Trải qua lâu lan cổ thành lữ trình, Minato tự nhiên rõ ràng. Tương lai Fugaku cái này hai đứa bé đều không phải là hạng người bình thường. Nhưng là mắt dưới, toàn bộ nhẫn giới. Khó nói đã có nhân hòa chính mình một dạng biết được những tin tình báo này sao? Giờ phút này, hắn đã phi thường bất hậu chính gốc đem Orochimaru tưởng tượng thành đệ nhất người hiềm nghi. Dù sao thân là đã từng cạnh tranh đối thủ cùng mình lão sư lão đồng đội. Vị này điên cuồng cùng không chọn thủ đoạn đã cho Minato lưu lại quá sâu ấn tượng. Đang lúc này, cách đó không xa hai cái thân ảnh thật nhanh hướng lấy mọi người vị trí chạy tới. Minato cùng Fugaku ngẩng đầu nhìn lại. Người tới rõ ràng là Uzumaki Kushinai cùng Senju Sunet. Fugaku khẽ cau mày. Kushinai thân là chính mình thê tử trong khuê phòng bạn tốt. Bình thường cũng không bớt đi làm khách. Nàng đến về công về tư đều rất bình thường. Nhưng là Sunet. Senju nhất tộc cái gì lúc sau đã độ lượng đến có thể cùng Uchiha thật sự cộng cùng tiến thối mức độ. Sao? Chúng ta hai tộc kể từ năm đó đệ nhất cùng Madara cuối cùng đánh một trận xong. Không phải thì trở thành mặt ngoài huynh đệ sao? Song Sunet đại nhân không chút nào để ý tới cùng phát hiện vị này Uchiha hiện đảm nhiệm tộc. Trưởng suy đoán, nàng thẳng đi tới Minato trước mặt, mở miệng nói. Vừa vặn có mấy người đi tập kích ngươi thê tử. Nàng nói nhượng Minato nhãn thần trong nháy mắt, trở nên càng không hữu nghị. Bất quá cũng hơi chút giảm nhỏ một chút Orochimaru hiểm nghi. Dù sao hắn thân là Jiraiya lão sư đồng bạn, tựa hồ còn không có phát điên đến nước này. Kushinai đang cùng một bên Mikoto phiếm vài câu sau, cũng chạy tới. Vừa mở miệng liền đem Minato cùng Fugaku chấn kinh đến không nên không nên. Minato, những tên kia, vừa vặn tập kích nhà chúng ta. Bọn họ mục tiêu tựa hồ là Naruto đây. Còn có. Cầm đầu một tên, tựa hồ là cái có được Byakugan gia hỏa. Bọn họ thể thuật so với Hyuga gia nhu quyền không biết cao hơn rõ ràng đi đâu vậy chứ. Bất quá a. Bọn họ thủ lĩnh vẫn bị Naruto đánh bại nha. Fugaku mặt không thay đổi liếc về bên người đệ tứ liếc. Mát, lòng nói nhà ngươi bà nương đây là bị đánh ngốc chứ. Trước mặt mấy câu còn thoáng có chút độ tin cậy. Dù sao Hyuga nhất tộc yếu gà trình độ ta trong lòng vẫn là có chút cân nhắc. Nhưng nàng nói ngươi ra cái kia mập con trai có thể đem người cho đánh. Ta đây sẽ không phục. Nghĩ tới những thứ này. Fugaku vẫn là vui vẻ yên tâm lại kiêu ngạo mắt nhìn nhà mình lâm nguy không loạn trưởng tử liếc mắt. Đây mới là thiên tài phải có tư thế tốt đi. Vậy mà lúc này, bị Itachi ôm vào trong ngực nhị trụ tử đột nhiên tỉnh. Hắn chỉ lấy Kushinai trong ngực cái kia ăn lấy ngón tay cái ngơ ngác nhìn mình cười ngây ngô hoàng. Mao oa oa khóc lớn lên. Đọc lưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.